Chào mừng quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong đêm nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị tập 8 của bộ truyện Bản Chất Của Đĩ, tác giả Hai Mặt, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Xin mời quý vị thính giả cùng chú ý đón nghe. Hiểu rõ tâm lý đó, tôi sinh ra vốn khôn khéo trong lời ăn tiếng nói, nên đã cố gắng tháo gỡ nút thắt giúp ba khi ông tỉnh lại. Khi ông tỉnh lại, nhìn thấy đứa con độc nhất te tua thê thảm, nhiều chỗ máu bết và dây thừng bện lên tóc tai da thịt, trông như thảm cảnh tra tấn dưới địa ngục. Đã thế tôi còn vờ vịt trợn mắt lè lưỡi, hơi thở yếu ớt, khiến sắc mặt ba xanh như mông nhái. Xóm hôm đó cúp điện, bác gái tôi phải đi qua xóm bên xem ké tivi. Đến khi bác về nhìn thấy cảnh này hốt hoảng la làng: "Bớ làng nước ơi, bớ làng nước ơi, hắn giết con rồi, làm răng mới chừ." Ba tôi cả kinh lắp bắp: "Không có, hắn chưa chết, chưa chết đâu." Tiếp sau đó hàng xóm láng giềng xúm xít cởi chó cho tôi, tận tình chăm sóc. Các ông các bà có tuổi mắng chửi ba tệ hại. Ông vừa tỉnh rượu nên cả người buồn rùn, đầu óc đồng dạng một mảng mờ mịt, không thể nổi cơn bất chợt được nữa. Chỉ biết lặng thinh nghe hết câu chửi này sang lời mắng khác. Giữa các mợ các bác quây quần xung quanh, tôi vẫn hướng mặt về phía ba, miệng nở nụ cười kinh điển. Nụ cười này chua xót có, gượng gạo có, thành khẩn có. Hốt nhiên khiến cho ông đám mờ mịt càng thêm tù mù, không biết trong lòng đứa con trai đang nghĩ gì. Ba tôi thận trọng tiến lại bên gần bên giường, như thể người ta tiến sát chuồng sư tử, hết sức rụt rè. Tôi cắn môi gật đầu ra dấu: "Không sao cả, con vẫn ổn." Ba tôi sững sờ nhìn, đôi mắt trợn lên trắng hiếu: Mi có làm rắn không?" Tôi lắc đầu ra vẻ không việc gì: "Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi." Mợ cả ngồi bên cạnh sáng giọng mắng: "Mày suýt đánh chết hắn rồi, con nước mặt cả sấu kia đi. Hắn lớn rồi, muốn đi mua kẻ trá hắn. Rắn mi không dạy bảo đàng hoàng mà đánh nữa rồi. Hồ dư cũng không ăn thịt con cơ mà." Ba tôi đờ đẫn thốt: "Là tại rượu, từ nãy xin trưa rượu hị." Khuya hôm đó bà con lối xóm giải tán gần hết, chỉ còn bác tôi ngồi trong đèn đọc sách ở nhà trên. Tôi vẫn như thường lệ nằm trên chiếc chõng tre sập xệ ở nhà dưới, ba thì ngồi ngoài hiên lặng thinh nghĩ ngợi. Trời nổi ngọn gió lành trong mát ghé qua gian nhà, làm ánh đèn dầu âm thầm chao đảo. Ba tôi đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mỹ nhất định muốn về Hà Nội?" Giọng ba trầm đục đem cho người ta cảm giác lạ lẫm. Tôi đã chờ đợi giây phút này cả đêm rồi, dĩ nhiên phải diễn khéo một chút, thế là giả vờ húng hắng ho: Con nhất định phải về thăm má và em. Bọn họ đối xử rất tốt với con, tuyệt nhiên không có chuyện bọn người kia đồn đại đâu." "Ây, Mỹ cũng da ráng đàn ông được đấy." Ba thở dài rồi ngồi gác chân lên ghế đầu, tay không ngừng phe phẩy chiếc quạt mo. Trăng trên trời sáng vằng vặc, ánh trăng như nước quét tràn cả vào trước hiên nhà, rọi sáng một nửa thân người ba tôi. "Thành phố nguy hiểm lắm, Mỹ có biết không?" "Con biết." "Đàn ba càng đẹp càng nguy hiểm hơn nữa, Mỹ có thấy chưa?" "Bà, mẹ ham mê cờ bạc nhưng má nuôi thì khác. Bao nhiêu năm qua không có má nuôi thì con lê lết ngoài đường rồi. Bà xem, con trắng trẻn thịt thà thế này cơ mà." "Má mi nuôi mi tốt hơn cha mẹ ruột mi nhiều." "Ai, thực ra hồi nớ mô của ý đẻ mi cha làm chi." Qua một lúc sau bà mới chậm chậm nói lời nói hết sức bất đắc dĩ. Tôi buồn rầu đáp: "Con biết rồi." Cảm xúc buồn này là có thật, từ nội tâm sinh ra chứ chẳng phải diễn kịch. Ba tôi ra sức quạt lấy quạt để, chừng 15 phút đồng hồ sau mới hạ quyết tâm thốt: "Ai, rỡ thôi mi tự nhiên đi." Lời này ra khỏi miệng đột nhiên khiến ông nghĩ tới điều chi, bèn hô to: "Ôi cha mẹ ơi, rứa là tai bị chúng nó lừa rồi." "Chuyện gì vậy ba?" "Mấy đứa chết bơ chết bụi ở Hà Nội chưa ai. Hắn nói với ta má nuôi mi kinh lắm, dụ dỗ đàn ông càng trẻ càng thích. Hắn nói má mi là đàn bà dâm đảng, Hắn nói đủ thứ trên đời dưới đất. Cái rồi cho ta tiền, kêu ta dẫn mi về quê. Ôi trời ơi, mẹ kiếp, là ai? Có phải cái thằng cha bến xe không? Đúng hắn rồi, đủ mạ hắn. Hai cha con tôi cứ đơn giản như thế tìm được kẻ thù chung. Cả đêm ra sức chửi bới nguyền rủa gã khốn nạn kia. Hắn ta là anh em một nhà với thằng cha sáu bạc, nhờ nhựa dễ ghét. Bọn này ở vào phe phái chống đối má nuôi. Hắn đã không ít lần làm khó tôi và mẹ con má. Đến nay chẳng hiểu ma sư quỷ khiến thế nào, ba tôi lại tìm gã hỏi thông tin. Thế là bị nhồi nhét trong một mớ bòng bong không đúng sự thật, thành thử quay sang cấm đoán tôi. Như vậy âm mưu chia rẽ tôi và má nuôi của gã kia đã thành công mỹ mãn. Gã này theo quan hệ họ hàng là cháu của má nuôi, nhưng theo phe cánh phản lại bà. Loại người này một ngày nào đó tôi sẽ chém sạch sẽ, không chừa lại một bóng nào. Tôi sẽ đem cái bồ cào cào hết bàn thờ nhà nó xuống. Ê không, không được. Bàn thờ nhà nó cũng không chung với bàn thờ má nuôi. Tôi thì đành lấy mã tấu xả từ trên đầu từng đứa một, xả xuống tới đầu gối, đến khi máu thịt bầy nhầy mới thôi vậy. Cảm xúc lúc đó của tôi hơi điên cuồng nên suy nghĩ dã man như vậy đấy. May mắn thay, cuối cùng đã chót lọt qua cửa ải của ba. Tôi đã có thể ra đi tìm về Hà Nội với mẹ con má nuôi được rồi. Ngày ra đi, ba chỉ đưa tôi ra Đà Nẵng. Chuyến tàu về Hà Nội tôi tự túc. Tôi hơi yếu lòng, bước từng bước lên tàu. Lục trong túi áo khoác, bỗng thấy cuộn tiền gói ghém cẩn thận được bọc trong mảnh giấy trắng. Bên trên để mấy chữ thô tiền: trường ní thôi hỉ, mới nhớ tiết kiệm. Cha ơi, người đàn ông đó cuối cùng đã thành toàn cho tôi một tâm nguyện. Tâm nguyện của tôi là tiếp tục ở bên má. Đời này, kiếp này ở bên má. Thế nhưng, hiện nay trong lòng tôi đã có sự thay đổi lớn. Vì thời gian làm lụng vất vả vừa qua đã in đậm vào tâm trí, nên tôi vẫn cảm thấy mơ hồ về hướng đi tương lai của mình. Bây giờ tôi phải làm sao? Lại trở về ăn bám má ư? Bất giác câu nói lạnh nhạt của ba tôi lại vang lên: mi về nơ đờ, làm cú lý cho người ta. Ráng mí mặt dai dữ. Con cháu nhà ta cấm tiệt như rửa. Thứ đàn ông thất bại. Mi 19 tuổi đến nơ rồi đó. 18 thương hại, nuôi mi mấy năm. Mi tưởng là con rượt rùa đẻ ra thiệt à? Mi thương má nuôi mi thì lo kiếm việc tri mà làm đi. Đừng có lề được vô hắn nữa. Phải rồi, lời ba tôi cay độc nhưng không phải không có lý. Chính tôi là người làm đứt ngang việc học. Chính tôi là người đã nói một câu chắc nịch trong đêm mưa gió ấy: con sẽ làm người đàn ông của má. Như vậy chính tôi là người phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Bây giờ tôi không còn là học sinh nữa rồi. Quãng thời gian bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đã cho thấy tôi hoàn toàn có thể lao động. Tha nồi, bây giờ biết tính làm sao? Trong sự mù quáng về tương lai, tôi cứ thế đờ đẫn như một cái xác chết biết đi, dừng chân ở Hà Nội. Thời gian dài xa Hà Thành cổ kính, cảm thấy nhớ da diết. Nhưng đến thời khắc quay trở lại đây, chẳng hiểu sao nửa bâng khuâng, nửa hối hận. Tôi không biết phải đối mặt với nó như thế nào. Tôi không biết phải sống ở mảnh đất này với vai trò ra sao. Hà Thành độ này thay đổi quá. Hay là trong lòng tôi đang có sự thay đổi lớn? Hà Thành lạnh lùng, tước đi mất niềm tin của tôi vào cuộc sống. Ấy là khi tôi chứng kiến chiếc xe con đưa rước má nuôi và bánh đậu ngọt dừng lại trước cửa nhà. Má nuôi thong dong bước xuống xe, nhẹ nhàng khép cửa, dắt tay bánh đậu ngọt khuất sau cánh cổng lớn. Trước đó má hướng về người trong xe cười rất tươi thắm. Ôi, đó là người đàn ông nào nữa? Là người má từng gặp trong nhà hàng và gây ra lỗi lầm với bà, hay là người đàn ông nào khác? Đột nhiên những lời bẩn thỉu của gã khốn ngoài bên xe vang lên: bà ta là thứ đàn bà dâm đáng, dụ dỗ đàn ông. Bỗng cảm thấy trên mặt lành lạnh, mất hết ý chí rồi. Tôi đứng chôn chân bên ngoài cổng một quãng thời gian thật lâu. Bao nhiêu lần tự nhủ sẽ bước qua cánh cổng kia để có thể quay lại như lúc xưa, nhưng mấy lần toan dượm bước đành bỏ ý. Cha ơi, nếu chưa có chuyện gì phát sinh, tôi sẽ vẫn là đứa con ngoan ngày nào của má thì hay biết mấy. Lúc đó sẽ không cần trách nhiệm nhiều như thế này. Hoặc giả như tôi là đứa con được má nhặt về nuôi từ tuổi nằm nôi thì tốt biết bao. Tình yêu và tình mẫu tử chỉ nên chọn một. Tôi muốn làm người đàn ông trong đời má. Tự tôi cố chấp đặt ra tiêu chuẩn khắt khe, để rồi một mình gánh chịu tất cả. Chàng ơi, một thủa phong lưu ngàn thủa hận. Cứ như vậy, đứa con nuôi của má Tần Ngần đợi trước cánh cổng lạnh lẽo cho đến khi màn đêm buông xuống. Trong căn nhà thân thuộc bắt đầu le lói ánh đèn. Ánh đèn lóe lên đầu tiên tại gian bếp ấm cúng. Tôi nhớ má, nhớ những món ăn đậm đà. Tôi và má tất bật chuẩn bị. Nhớ dĩa ăn sạch bong của bánh đậu ngọt và vẻ mặt mãn nguyện của nó. Má là anh cả nấu ăn ngon số 1, nhưng hình như má giỏi hơn một xíu xiu. Tôi nhớ hết tất cả những ngày tháng đó, dẫu biết rằng sẽ không thể nào quay trở lại. Dường như trong chốn u minh có một đôi mắt lạnh lẽo dõi nhìn tất cả. Có một bàn tay âm thầm sắp đặt mọi chuyện. Bàn tay đó đưa tôi đến quán bar sầm uất, toàn là chân dài. Ở nơi đó tôi đã gặp một người mà cả đời này chẳng biết có nên gặp hay không. Chương 31. Tình thân không bằng tình huynh đệ. Nằm ở vị trí đắc địa trên một con đường khang trang, hoa lệ, là cơ ngơi riêng của ông vua khu đèn đỏ Ly Phong Lưu. Nơi này tôi từng đặt chân tới không ít lần nhiều năm về trước. Vì thế cảm giác vô cùng quen thuộc. Cứ một lộ trình xuyên suốt qua khuôn viên nhà rộng lớn, hướng thẳng về gian phòng trung tâm. Lúc này đập vào mắt là khoảng sân khá yên tĩnh. Trong sân trồng đầy các loại cây hoa xanh biếc, vô cùng bố trí thành một hàng dài rực rỡ muôn màu. Ở hai bên cổng vào sân sau, đặt một chiếc bàn đá. Bên cạnh hai cô gái chân dài mét mốt đang vắt chân thong thả, cắn hạt dưa. Cô nào cô nấy thân ngon nguyên thân, da trắng nguyên kiện, ngực bự eo thon muốn giết chết người. Còn nhớ như in hai cô người mẫu này, họ là chị em sinh đôi. Người chị mang tên Vũ Lan Hải Hà, người em là Vũ Lan Trúc Diệp. Nhưng nhất thời chưa thể phân biệt đâu là chị, đâu là em. Trên thân hai cô đều tỏa ra thứ hương nước hoa đắt tiền. Bởi vì đều là con của một ông lớn, nên quan hệ với Ly Phong Lưu không phải tầm thường. Gặp được hai chị em hôm nay đúng là có phước nhá. Hôm nay anh tới đây gặp anh Ly. Các cô này chính là chủ nhân của biệt thự người đẹp, rất thân thiết với thầy. Tôi nào dám thất lễ, vội vàng tiến tới chào hỏi khách khí cực kỳ. Ôi trời ơi, anh tắc kè, hôm nào cà phê bữa đi, nhớ muốn chết. Còn nhớ lần cuối cùng anh tới đây, cũng gặp tụi em đúng không? Hai cô này trời sinh, vốn sở hữu chất giọng nũng nịu đến rợn người. Tôi toát mồ hôi hột, lật đật đứng tảng ra xua tay. Được được, hôm nào phone ngay, bây giờ có việc gấp lắm, vậy nhá. Cô bên trái uốn eo, mềm tránh sang một bên che miệng cười khúc khích. Chọc anh chơi vậy thôi, anh Ly có việc gấp lắm đó, anh vào mau kẻo đủ nợ. Tôi cả cười gật đầu chào hai cô, lật đật tiến sâu vào trong. Xuyên qua một con đường lát đầy đá xanh, xung quanh là khoảng đất rộng, đặt toàn là tranh ảnh các bức điêu khắc đứng lố nhố. Ở phía trước lao sao có tiếng người, hình như là đám đàn em của Ly Phong Lưu đang tập tành đấm đá chi đó. Tôi không buồn để tâm, cứ thản nhiên đẩy cửa bước vào gian phòng chính. Đập ngay vào mắt là một cái kệ sách cũ thông che kín vách tường. Bên trên bày chi chít các mẫu rượu lớn bé đủ cả. Khung trống chính giữa ấy lấy chai XO65 và whisky Macallan làm trung tâm. Trên gác hai thanh kiếm Nhật. Bên cạnh là một cái giá khác to bằng cánh cửa sổ, dùng để trưng bày bộ sưu tập tem 268 con. Để ý thấy trên bàn khách còn đặt một cái tấm than khảm đầu rồng thời phong kiến bốc khói nghi ngút và một cái bàn là mạ vàng hình đầu chim dùng để trưng bày. Ly Phong Lưu đang thoải mái ngồi nhấm nháp rượu vang cùng ba cô gái. Ba cô này tôi không quen mặt, bởi lẽ bọn họ đều là người mẫu trẻ thuộc một công ty người mẫu ở miền Bắc. Đây là gian nhà làm việc thuộc khu hậu viên của Ly Phong Lưu. Cấu trúc nhà giản đơn, gam màu tối, đem lại cho người ta cảm giác cổ kính và mộc mạc. Tôi đưa mắt đánh giá lại một lần nữa, từ bàn ghế đến đồ trang trí, hết thảy không khác mấy so với nhiều năm trước từng đến đây. Lúc này đột nhiên Ly Phong Lưu lên tiếng. Còn nhớ lần đầu tiên gặp Tắc Cải Bông? Tôi cũng đang uống rượu với mấy cô gái như thế này. Lúc đó vừa nhìn thấy cậu, không hiểu sao như đã có cảm giác thân quen. Quả nhiên ít lâu sau Tắc Cải Bông trở thành học trò của tôi. Tiếp tục sự nghiệp kiếm tiền cùng với các cô gái. Hay thật, hay thật. Ông trời sắp đặt cho cậu số phận rất hay. Tôi giữ nét mặt điềm tĩnh trước mấy câu cảm khái của thầy, mặc dù trong lòng nổi dậy bao sóng gió. Nếu đúng theo lời lão tướng nói thì Ly Phong Lưu là người tình của má. Như vậy chuyện gã gặp tôi lúc xưa 8-9 phần không phải ngẫu nhiên. còn nhớ ngày xưa sau khi được ba đón vào Đà Nẵng, lúc quay lại Hà Nội tôi đã không đủ dũng cảm để đối diện mẹ con má nuôi, vậy nên chọn cách rời đi. Có trời mới biết hôm đó bị lóa mắt vì gái thế nào lại bước chân vào một quán bar tương đối náo nhiệt. Nào ngờ có một bước này đã khiến cuộc đời tôi bước sang chương mới. Năm 18 tuổi tôi rời khỏi gia đình má nuôi. Vào khoảng thời gian này Ly Phong Lưu đang cạnh tranh ngôi vị anh lớn ở miền Bắc. Gã là bố mì kiêm trưởng ban kiểm định hàng cho nhà thổ. Ngoài ra gã cũng là một tay chơi có hạng, dân chơi sát gái số 1 Hà Thành. Than ôi, lúc xưa tuổi trẻ bồng bột, nhìn thấy gã quá bảnh bao, không tránh khỏi đem lòng ngưỡng mộ, tôn thờ như thánh sống. Tắc kè, ngồi xuống đi, uống với tôi một ly. Ly Phong Lưu trước mặt lúc này làm động tác mời khách, rồi phe phẩy tay ra hiệu cho ba người đẹp kia lui xuống. Thầy tự tay rót thử một ít rượu quý ra ly mời tôi. Uống nào, uống thử rượu đặc biệt của tôi đi. Không biết bao nhiêu năm rồi mới có dịp cùng ngồi cạn ly như thế này đấy. Tôi nhìn hai chiếc ly trong tay thầy cảm xúc lâng lâng. Hai chiếc ly này là bảo bối của thầy. Chúng làm từ phỉ thúy rất quý giá, có công dụng đặc biệt là biến rượu đang lạnh thành rượu nóng. Rượu này thật ngon, mùi rượu thơm phức. Tôi thở dài một hơi rồi bồi hồi nhớ lại. Thuở ấy trong quán bar, ông ta cũng mời tôi một ly rượu. Ấn tượng đầu tiên khi gặp Ly Phong Lưu chỉ vỏn vẹn vài chữ, cao ráo và bảnh bao. Vài chữ này đã mô tả khái quát về bề ngoài bắt mắt của gã. Nhưng thứ khiến cho người ta suốt đời không quên lại là chính đôi mắt. Cái nhìn của Ly thật đau thương, dù bề ngoài phong độ chẳng kém tài tử thư thiệt. Gã giống một tay đại ca, sinh ra đã được trang bị đầy đủ mọi thứ cần thiết. Từng cử chỉ phong thái, nhấc tay nhấc chân đều hợp với hai chữ Phong Lưu trong cái tên. Chẳng trách các cô gái đều mê đắm gã, chẳng trách đám đàn em hết mực trung thành. Hàng nửa ngày sau đó, Ly Phong Lưu chủ yếu nhắc lại những chuyện xa xưa, những công cuộc tôi và thầy cùng nhau gây dựng cho giới ca ve miền Bắc. Ban đầu gã hỏi tôi, cậu còn nhớ bài học đầu tiên tôi dạy cậu là gì không? Tôi đáp, trở thành dân chơi thứ thiệt, phân loại các gái, các loại rượu và học về quy luật ăn chơi. Ly Phong Lưu hài lòng gật đầu. Cậu học rất nhanh về lý thuyết phân loại, nhưng khi gặp gái lại lóng ngóng chẳng làm ăn được cái gì. Phải công nhận, thời gian gặp nhau và đi theo Ly Phong Lưu khiến tôi rút ra được vô số bài học và hiểu thêm nhiều về hành vi ứng xử của con người. Sau một thời gian, thấy tôi có tố chất tốt, gã bèn dẫn tôi đến quán bar học cách tán tỉnh các cô gái. Ly Phong Lưu vào chốn khách khứa đông người như cá gặp nước. Tay cầm hờ ly cốc tai, thản nhiên bắt chuyện với mọi người. Lúc đó tôi xem gã như thần tượng của mình, cả buổi chỉ một mực chú ý bắt chước sao cho giống gã. Ly Phong Lưu mời cô gái đầu tiên gặp một ly, cô nàng chủ động bắt chuyện trước, sau đó thì dính lấy ly không buông. Còn cô gái đầu tiên tôi bắt chuyện, nói ra thật muốn mắc nghẹn, nhìn từ xa cứ ngỡ tiên giáng trần, lại gần mới biết máy bay bà già. Máy bay này ra sức gạ tình tôi, bao nhiêu bài giảng lý thuyết của Ly nhanh chóng bay đi hết sạch. Phải nói thêm rằng trước đó tôi đã được hưởng qua dư vị ái tình nhục dục cùng má nuôi, vậy nên đối với phái đẹp cũng có ít nhiều dạo dực. Thế nhưng người phụ nữ ngồn ngộn trước mặt làm sao so sánh với mỹ nữ đệ nhất Hà Thành được. Cứ như vậy, sau một thời gian dài tôi mới học được lối nói chuyện thản nhiên, bắt chuyện đúng chủ đề. Nhìn vào mắt đối phương đúng khoảnh khắc, cười nhẹ sau mỗi câu nói, chừa cho đối phương một khoảng nghỉ nhất định và quan trọng nhất là tính hài hước vừa đủ và tự tin. Đây là bí quyết xã giao quý báu mà Ly Phong Lưu hướng dẫn tôi trước nhất. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có thực mới vực được đạo. Người ta không thể sống bằng mồm miệng, còn túi tiền thì rỗng tuếch. Tình trạng của tôi lúc đó là vậy, không một xu dính túi. Thật may tôi chơi thân với Ly Phong Lưu. Nguyên gã lớn hơn tôi mười mấy tuổi, nên tôi luôn chú ý nhất mực trong lời ăn tiếng nói và dùng lễ đại ca đối với gã. Vậy nên khi tôi gặp khó khăn, Ly Phong Lưu là người thấu hiểu nhất. Gã còn tạo mọi điều kiện sắp xếp chỗ ở, chỗ làm cho tôi. Ánh mắt Ly Phong Lưu chứa đầy thâm tình huynh đệ. Gã khoát tay hào sảng nói, chú là thằng em của anh coi chú như người trong nhà. Ở trong giang hồ tình thân không quý bằng tình huynh đệ. Như vậy đi, bạn của anh có một quán bar nhỏ, chú tới đó tạm thời làm phục vụ, rồi một thời gian sau anh sẽ bảo anh ấy thăng chức cho. Lúc đó tôi cảm động không sao kể xiết. cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đối tốt với tôi thế này chỉ duy nhất má nuôi. Ai đã từng trải qua tình cảnh như tôi khắc hiểu. Ở ngoài xã hội đầy cạm bẫy mà gặp được người anh em tốt, thật không còn gì hạnh phúc hơn. Ngẫm lại mấy món nợ tiền rượu và trang phục trên người trước đó, tôi mới nghẹn giọng nói. Anh Ly, anh có ơn tái sinh với em. Lần này em hứa theo anh dáng làm việc. Chỗ tiền nợ anh, em sẽ gắng trả đầy đủ. Người đại ca vô cùng tốt bụng của tôi lập tức phẩy tay. Ui dào, trả cái gì mà trả. Nhiều đó anh cũng tính toán với chú thì cả miền Bắc chửi lên đầu thằng Ly này. Thôi thôi, đừng có sụt sủi nữa. Không được đâu anh Ly, tắc kè bông đã hứa sẽ giữ lời. Sau này em còn trả cho anh gấp đôi, gấp ba nữa kìa. Ly Phong Lưu đột nhiên nghiêm mặt nói. Chú cẩn thận đấy. Những người như chúng ta trọng nhất là chữ tín. Lời đã nói ra không thể nuốt lại. Tôi gật đầu đáp. Đương nhiên rồi, anh là người anh em tốt nhất của em. Từ nay em gọi anh là đại ca. Đại ca, đại ca. Mấy chữ này phim tàu bọn nó kêu thích thật. Em kêu cũng sướng miệng bỏ mẹ ra. Từ nay đại ca có việc gì nhớ cho thằng đệ em theo làm với. Sướng khổ gì cũng chịu. Đại ca của tôi lắc đầu cười khổ. Cái thằng này dùng tên tắc kè là đúng lắm. Anh thấy chú lúc thì cười trẻ con, lúc lại nghiêm nghị không biết đâu một lần. Có tài, có tố chất lắm đấy. Lúc đó tôi đâu hiểu được ẩn ý bên trong mọi lời nói hành động của Ly Phong Lưu. Gã bảo tôi có tài, có tố chất. Thì ra tài của tôi là bợ đỡ người khác và vuốt ve khách quý. Sau khi đã trải qua biết bao tang thương thế sự, bước chân trải dài từ Nam ra Bắc, giờ đây sáng suốt hồi tưởng lại mới nhận thấy ngày đó mình còn non nớt lắm. Giọng điệu Ly Phong Lưu rõ thật đúng chuẩn mực đạo đức giả. Kế hoạch đưa tôi vào con đường môi giới mại dâm bài bản không hề mắc sai lầm. Ngu ngơ như tôi nào phải đối thủ của gã. Trong căn phòng kín bưng đậm phong cách cổ truyền, cây ấm than khảm đầu rồng tỏa ra luồng nhiệt thật ấm áp. Chúng tôi đều phiêu phiêu chìm vào từng hồi ức của dĩ vãng. Đột nhiên Ly Phong Lưu bật lên tiếng cười lạ lùng. Thằng tướng đâu nhỉ? Nghe nó dạo này xưng hùng xưng bá một cõi rất oai phong. Hai ngày nay chắc cậu ở với nó. Điệu bộ thản nhiên của gã khi nhắc tới lão tướng làm nội tâm tôi rùng mình run sợ. Tôi len lén đưa ánh mắt đánh giá thái độ của gã, thấy quả không có gì khác lạ mới yên tâm đáp. Dạo này tướng chuyên tâm làm ăn, cũng biết cách chăm lo cho gia đình rồi. Nghe nói không còn chém giết nữa. Vậy thì quý hóa quá. Tính nóng thì nên kìm lại, làm việc hấp tấp vội vàng, làm trước nghĩ sau. Như nó có ngày hỏng bét. Thầy nói sao? Ly đột nhiên thốt lên một câu vô thường vô phạt làm tôi rúng động. Không phải thầy đã biết tâm của tướng rồi đấy chứ? Ly Phong Lưu không để tâm, vẫn thản nhiên phán. Không nhớ ngày trước nó nóng như Trương Phi sao? Nhưng mà kể cũng tội nghiệp. Người ta nói ruột để ngoài da. Thằng tướng truy tiêu đến mức đó, nhưng nội tâm cũng không che giấu được tôi. Nhờ vậy ngày trước tôi rất tin tưởng nó, giao cho tướng đủ thứ việc. Nửa đường gia nhập tập đoàn của Ly Phong Lưu là tướng. Từ khi có lão tướng theo phò tá, Ly Phong Lưu làm ăn phất lên như diều gặp gió. Từ chuyện tranh giành địa bàn, cho vay nặng lãi tới bảo kê gái điếm, tất tần tật chuyện gì cũng do tướng thay mặt thầy quản lý. Lão tướng là mốc son trói lọi trong lịch sử khu phố đèn đỏ. Nhờ cố gắng mà hết thảy yên bình. Thời điểm đó Ly Phong Lưu dùng tiền và máu để thâu tóm Hà Thành. Gã nhanh chóng tuyển chọn được một tay giang hồ liều lĩnh táo tợn, và quan trọng nhất là đánh đấm cực giỏi để an tâm bàn giao trọng trách. Gặp được lão tướng có đầy đủ tố chất nêu trên, lại lòng dạ ngay thẳng, coi trọng tình nghĩa, Ly Phong Lưu mừng còn hơn bắt được vàng. Vậy nên lập tức kết thân với gã, coi gã như anh em một nhà. Về sau này kết nạp thêm tắc kè bông tôi, thật là vừa ý lắm thay. Cứ như thế quan hệ giữa ba anh em tôi được người người ngưỡng mộ. Chai rượu quý cất giữ lâu năm uống thật là ngấm, thật là ngon. Trong lúc cao hứng, tôi và Ly Phong Lưu sảng khoái cạn ly rồi cùng cười. Mỗi người đeo đuổi một ý cười riêng. Tôi cười vì có người thấy lợi tối mắt, có người coi rẻ tình huynh đệ, xem hết thảy như quân cờ. Còn Ly Phong Lưu chắc đang tự mãn vì mọi thứ đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Qua một lúc lâu sau, ánh mắt của thầy mới trong suốt trở lại rồi lên tiếng hỏi. Tôi vừa nghĩ đến điều này tắc kè. Cậu có bao giờ hận tôi vì đã đưa cậu vào con đường ngày hôm nay không? Cuối cùng Ly đã bắt đầu nhắm vào mục đích chính. Dĩ nhiên đã chuẩn bị cho câu hỏi này từ sớm, tôi thản nhiên đáp. Không, bây giờ mới nhận ra tôi không hối hận. Tại sao vậy? Trước đây cậu vẫn bất mãn với tôi cơ mà. Lại còn một hơi rời khỏi miền Bắc, không từ mà biệt. Tại sao á? Bởi vì tôi và thầy không hề giống nhau. Cả căn phòng sau câu nói chắc nịch vừa rồi đột ngột chìm vào yên nắng. Cậu vẫn mang nặng tư tưởng cũ quá. Ly Phong Lưu không vì lời nói của tôi mà bất mãn. Gã chỉ lặng lẽ thở dài, tựa như muốn cười cợt suy nghĩ thiển cận của đối phương. Tôi nói cho cậu hay, trong giới ca ve chỉ có hai loại người. Loại một là những người sáng suốt đi theo tôi. Loại hai là những kẻ muốn trở thành một trong số chúng tôi. Thời gian qua chắc cậu đã rút ra được nhiều đạo lý. Trước đây cậu không tán thành việc làm của tôi, thế nhưng mà vẫn đi theo. Bây giờ cậu nhìn lại bản thân xem, đang rất thành công đó thôi. Chính tôi là cứu tinh của cuộc đời cậu. Nếu không có tôi thì bây giờ cậu vẫn mãi là thằng làm thuê thôi. À, hay tệ hơn là một thằng ăn bám. Gã nói câu sau kèm theo một ánh mắt sắc bén. Thằng ăn bám, thằng ăn bám. Câu này hình như cũng mang ý nghĩa tương tự với từ ngữ con ở từng làm tôi đau lòng trong quá khứ. Đột nhiên cả người tôi rùng mình lạnh buốt. Nhưng phải công nhận Ly Phong Lưu nói đúng. Nếu không có gã thì tôi chẳng thể nào khấm khá được. Cũng bởi ngày trước tôi học hành chẳng ra gì, xung quanh lại không người nương tựa. Khi xưa tôi đến làm phục vụ quán bar, làm đủ mọi việc lặt vặt, còn phải gánh chịu tình cảnh ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng nào dám hé miệng than thở với Ly Phong Lưu. Cứ nghĩ đến mẹ con má nuôi trước nay, cuộc sống sung túc, tôi lại nhẩm tính xem còn phải làm công việc này bao nhiêu năm nữa. Bao nhiêu năm nữa tôi mới đủ tiền bạc địa vị để tương xứng với mẹ con bà. Và cũng bởi trong thời gian này má nuôi đang gặp ít nhiều khó khăn về tài chính, nên tôi mới tự nguyện rút chân khỏi gia đình. Sau một vài biến cố nhỏ, tôi đã quyết định sẽ là người có thể tự tay xây dựng hạnh phúc. Một ngày nào đó tôi sẽ trở lại và giúp má ổn định mọi thứ. Mỗi lần đêm xuống chìm vào giấc ngủ, tôi đều mắt tay lên trán suy đi tính lại, cảm thấy không thể làm thuê cho người ta mãi được. Tôi chỉ muốn trở nên giỏi giang, bảnh bao và làm ra tiền như Ly Phong Lưu. Lúc đó sẽ danh chính ngôn thuận trở về bên má. Ôi thôi, mới chợt nghĩ đến đã thấy sướng mê. Sau đó ít lâu lão tướng xuất hiện. Tuy là dân giang hồ nhưng trọng tình nghĩa, giữ chữ tín, không bao giờ coi khinh bạn bè, dần dần chiếm được cảm tình trong mắt tôi. Từ đó tôi nghĩ giang hồ thì làm sao, giang hồ cũng còn tốt chán. Lão tướng thường đến rủ tôi đi nhậu vào những buổi tối khuya. Lúc đó trông gã phong độ đến nhường nào. Chúng tôi uống rượu cũng không cần quán xá chi sắt. Lúc thì uống ở ban công mái nhà, lúc lại mò ra tới tận cầu Trương Dương. Trong lúc nhậu nhẹt, anh em tôi bàn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất. Gã dạy cho tôi nhiều mánh khóe ngoài xã hội, những kiến thức của tội phạm mà tôi không thể nào học được từ ai khác. Gã cũng vạch áo cho tôi xem tổ hợp hình xăm con rồng vảy hoa, trông mà phát sợ. Lão tướng thật thà hỏi tôi, mày có sợ tao không? Tôi cũng trung thực đáp, ban đầu thấy mày khiếp bỏ sự, lỡ chẳng may làm vật lòng mày, chắc ăn đòn đến chết mất. Có điều thời gian sau ngấm lại thấy nể mày lắm. Vốn gã lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng chỉ thích tôi ngang hàng nói chuyện. Lão tướng không hiểu ý tôi, vội hỏi, tại sao lại vậy? Điều gì khiến mày thay đổi suy nghĩ? Bởi vì mày đối xử rất tốt với ta. Ta chẳng có gì trong tay, nhưng mà mày không khinh rẻ. Ta không có tiền, toàn mời mày rượu ta. Mày cũng thường say sưa rồi kể chuyện đời, chuyện tình cảm cho tao nghe. Như thế tao còn coi mày là người ngoài sao được. Tướng này, mày là anh em liền tay liền chân của tao. Cũng giống hệt như anh Ly, những người như chúng ta là một loại người. Thằng bạn tốt lập tức vỗ đùi cười khanh khách. Sướng quá, mày hợp ý ta lắm, thằng đần này. Không ngờ suy nghĩ của mày đơn giản như vậy. Từ nay mày sẽ theo tao, theo anh Ly. Gã cười tôi ngốc, cũng đành chịu. Ai bảo gã là bạn tốt nhất của tôi. Đơn giản vậy đó, từ loại người này sang loại người kia chỉ cách nhau một bước chân. Tôi bước một bước này chính là bước vào thế giới của Ly Phong Lưu. Chương 32: Tiền và gái đẹp. Ngoài khung cửa kia, từ lúc nào bầu trời đã hửng sáng. Vốn bấy lâu nền trời xám xịt, nay đột nhiên một cột nắng từ đâu rọi xuống thành phố, lan cả đến căn nhà nơi chúng tôi đang ở. Ngoài kia chim chóc kêu líu lo, cây xanh nước biếc, phong cảnh nhà thầy đẹp xiết bao. Ly Phong Lưu mỉm cười hòa ái. Gã cựa người đứng thẳng dậy, cất từng bước vững vàng đến bên chiếc lồng chim chảo màu. Thầy đúng là con người đáng sợ. Từng bước chân, từng kết cất tay đều ung dung thoải mái không gì sánh bằng. Vừa huýt sáo véo von cho chú chảo màu bên trong gương đánh múa, gã vừa điềm nhiên nói: trước đây cậu cứ ngơ ngơ khờ khờ, bản thân muốn gì cũng không biết, bản thân yêu ai cũng không biết, tham vọng của bản thân là gì cũng không hay. Nếu tôi không xuất hiện trong đời cậu, vậy thì cậu chỉ mãi lênh đênh thôi. Tôi nói có phải không? Nếu như không có ông thầy này, còn lâu tắc kè bông mới tìm được lý tưởng riêng. Con người sống mà không có lý tưởng riêng xem như vứt. Nhưng mà tôi nuôi dạy cậu, để rồi một ngày cậu ra đi, bảo rằng người như cậu không giống người như tôi, tức là sao? Một khi đã nhúng chàm còn có phân biệt gì nữa? Tôi thấy cũng vẫn là môi giới mại dâm, làm ăn trên thân xác gái điếm thôi. Gã nói câu này kiểu bâng quơ, vừa giống đang ngắm vào tôi, vừa giống như đang tự giễu chính mình. Đúng vậy, thành thật mà nói thì đằng nào cũng kiếm tiền nhờ gái. Thế nhưng tôi vẫn tự vấn lương tâm, chưa bao giờ đầy đọa các cô gái của mình. Điều tôi tự hào nhất trong cuộc đời làm bố mì không phải vì thu được nhiều em út, không phải vì đã có 5 vơ đét dưới trướng tôi, cũng không phải vì thu nhập hàng tháng ổn định. Tôi tự hào rằng các cô gái theo chân mình hoàn toàn tự nguyện. Chúng tôi phân chia lợi nhuận hợp lý, mọi người đều là người một nhà, chẳng có ai là lính của ai. Để làm được điều này, ngoài tài năng ra, ông trời còn chiếu cố tôi nhiều đến ngạc nhiên. Bởi vậy, tôi luôn tin tưởng con đường của mình là đúng đắn, và rồi kẻ thấp bé như tôi sẽ có một ngày đánh bại ông trùm đầy quyền lực như Ly Phong Lưu. Nhắc đến con đường bố mì, lại phải quay về quá khứ của nhiều năm trước. Cứ ngỡ những ngày tháng phong lưu nơi quán bar sẽ được ghi vào sử sách. Nào là Ly Phong Lưu và Tắc Kè Bông, hai quý ông lịch lãm nhất Hà Thành, vân vân và mây mây, rất nhiều ao ước chỉ mãi là ao ước. Chẳng thể ngờ số phận bắt tôi phải lựa chọn sớm như vậy. Một hôm khi mà mọi tư tưởng của tôi đã thông tỏ và ít nhiều được tiếp cận với thế giới ăn chơi, Ly Phong Lưu dẫn tôi đến bữa tiệc thân mật của gã. Nơi đó thật là đẳng cấp và lộng lẫy. Tại đó tôi gặp biết bao nhiêu là anh em chí cốt, các đại ca, các tay chơi chính hiệu, và nhất là các cô gái xinh như mộng, đông không kể hết. Thành thật mà nói, sau khi chung đụng với má nuôi, nhu cầu tình dục của tôi tăng cao hẳn. Về sau, nhờ cái miệng trơn tru, tôi cũng tán tỉnh được vài cô nàng lên giường trong sự hài lòng của Ly Phong Lưu. Nhưng từ khi xoay vòng với cuộc sống làm thuê, dần ra mọi cảm xúc trong tôi tạm thời bị đè nén. Vậy nên, khi tâm lý đã được giải tỏa, trong đầu tôi đầy ắp những suy nghĩ tìm gái mua vui. Ly Phong Lưu dẫn tôi ra mắt tất cả mọi người, bảo rằng tôi chính là người anh em mới kết nạp của gã. Mọi người tức thì thành kính với tôi hơn 3 phần. Lúc này gã chưa ở ngôi vị thật cao, nhưng nói về mối quan hệ thì tuyệt đối nằm trong 10 người có ảnh hưởng nhất. Các cô gái có mặt trong buổi tối ngày hôm ấy, cô nào cũng xinh, cô nào cũng trang điểm lộng lẫy, cô nào cũng ngực nở mông to muốn giết chết người. Nhiều cô còn bạo dạn tới gần mời mọc tôi. Tôi vô cùng ngưỡng mộ Ly Phong Lưu. Vậy nên lúc say rượu liền đem tâm sự của mình giải bày với gã hết sức ngô nghê. Anh Ly, anh đúng là người đàn ông bảnh nhất của năm. À không, bảnh nhất trong một thế kỷ trở lại đây. Xin nhận của em một lại. Ly Phong Lưu cả cười nói: Ôi trời đất, chú say rồi đấy. Ngồi xuống đây nghỉ đi, có mệt lắm không? Không, em khỏe lắm. Em muốn hỏi anh bí quyết làm thế nào để thu phục nhiều gái như vậy. Anh chỉ cho em tôn anh làm sư phụ. Anh đã dạy cho chú rất nhiều thứ rồi đó thôi. Chú chỉ cần chú ý làm theo những gì anh bảo, chắc chắn sẽ thành công. Tôi lắc đầu. Thế nhưng em không có tiền, nói suông thì có ích gì? Ly Phong Lưu khẳng khái đáp: trên đời thiếu gì con đường. Có một con đường vừa có gái vừa có tiền, lại không cần vốn liếng chi sất. Chỉ cần một thứ, đó là mối quan hệ. Thứ đó hiện nay cậu đã có rồi. Giọng gã chắc nịch khiến cho người đối diện bị hấp dẫn không thể chối cãi. Lúc đó cứ tưởng tượng gã như một vị lãnh tụ vĩ đại vừa phát biểu trước toàn dân, chứ chẳng phải anh em tám chuyện với nhau. Từ khi tiếp xúc với Ly Phong Lưu, tôi cũng bắt đầu khôn ra, hiểu được ý gã bèn nói: anh cứ giao việc cho em sẽ đỡ một phần gánh nặng cho anh. Em cũng muốn được theo anh giống lão tướng. Ly Phong Lưu mời tôi một ly rượu, gã nhìn thẳng vào mắt tôi, đột nhiên đổi giọng trịnh trọng hỏi: "Cậu có chắc chắn không? Việc này cậu dư sức làm được. Nhưng cậu biết chúng ta là người thế nào rồi đấy. Tương lai của cậu tôi muốn cậu tự quyết định." "Tương lai phía trước ư? Nhiều lắm thì giống như lão tướng, cớ chi mà phải sợ?" Tôi gật đầu kiên quyết. Ly Phong Lưu hài lòng hô: "Được, từ nay Ly Phong Lưu có đứa học trò là tắc kè bông. Tôi kiếm tiền trên 3 lĩnh vực, cậu sẽ được chọn một trong số đó. Cắn rơm cắn cỏ lầy thầy. Từ nay thầy là thầy của con. Thầy thầy." "Ê này này, làm gì kỳ vậy, đừng có ôm tôi." Tối hôm đó tắc kè bông tôi như được tái sinh. Cái tên tắc kè bông từ đó có tên trong giới ăn chơi. Cũng trong ngày hôm đó, để đánh dấu cột mốc lịch sử của khu đèn đỏ miền Bắc này, Ly Phong Lưu và lão tướng đem tôi đi xăm mình. Tiền và gái đẹp từ ngàn xưa vốn là tôn chỉ của những người như chúng tôi. Tôi được người của thầy xăm bức tiền và gái đẹp chạy từ ngực xuống hông trái, ẩn ý luôn nhắc nhở bản thân mục tiêu cần hướng đến và tránh xa những cám dỗ không đáng có. Hình xăm này thật nhẹ nhàng thanh thoát, vẻn vẹn vài nét vẽ mang đến cho người ta cái nhìn chân trụi về cuộc sống. Một cuộc sống chìm trong tiền và bể dục, nhưng đến cuối đường nhìn lại sẽ thấy tất cả rồi cũng như đóa phù dung sớm nở tối tàn. Lại nói từ sau cái ngày bức đồ hình tiền và gái đẹp ăn sâu vào da thịt, tắc kè bông đây mới thấm thía thế nào là gái gú như phù du. Bởi lẽ có nhiều đêm tôi ngủ với 2 hoặc 3 cô không nhớ rõ. Những cô này đều chết đứ chết đừ vì các tuyệt chiêu do thầy truyền dạy. Sáng ngày xong chuyện, tất cả chỉ như giấc mộng nam kha. Các cô này đối với tôi rất tốt, mở miệng là anh tắc kè, anh trai, đại ca của em, làm tôi thích thú quá chừng. Trong suy nghĩ cho rằng đi theo thần tượng Ly là cực kỳ sáng suốt, bất giác cũng coi nhẹ phụ nữ trong thiên hạ thêm một chút. Chương 33: Truyền nghề mại dâm. "Anh tắc kè, anh tắc kè, dậy đi, trời sáng rồi đấy." Một tiếng gọi nũng nịu mang theo vài phần ngái ngủ nhẹ nhàng rót vào tai tôi. Trong đầu tôi vẫn còn một mớ hỗn độn quanh cuồng. Chợt nghe đôi bàn tay mát lạnh của ai đó mơn trớn khắp người. Từng ngón tay thon dài vừa duỗi vừa nắm, nghịch ngợm mò mẫm phần thân dưới. Tiếp sau là tiếng cười khúc khích. "Ôi trời, lên không nổi rồi đây này. Đàn ông thường cứng vào buổi sáng, chỉ có anh là ngược lại." Đầu óc tôi mơ màng nghĩ đến nhiều đêm. Nhiều đêm dạo gần đây, đêm nào cũng vắt kiệt sức trai trẻ cùng các cô gái. Đây là thời điểm 9 năm về trước, sau khi theo Ly Phong Lưu thời gian ngắn. Trong suốt thời gian này, xinh như hoa hậu thì không dám nói, nhưng nhan sắc 7-8 điểm tắc kè bông này hưởng từ thầy không thiếu. Như cái cô đang động dục ôm lấy tôi đây là một ví dụ. Cô nàng là em út dưới trướng của Ly, nhưng vẫn còn chưa được coi là người bên cạnh thầy đấy. Thời điểm này Ly Phong Lưu đang trói lọi như mặt trời buổi trưa. Đàn em tắc kè bông được lợi không nhỏ, tiền và gái đẹp. Thầy bảo tôi hãy lấy đó là mục tiêu cả đời. Thế nhưng phụ nữ là thứ bom nổ chậm cực kỳ hung hiểm. Họ có thể biến những thứ ủ rũ thoáng chốc cương cứng, đông dạng cũng biến vật cứng rắn thành tàn phế, chẳng thể ngóc đầu lên nổi. Ví như tôi lúc này đây, đành giấu kín tiếng thở dài, mệt mỏi nói: "Hai con bé kia đâu?" "Mẹ kiếp, ông bà ta nói cái gì mà tam thê bảy thiếp. Anh với một đêm ba em đã chơi hết cả cảm xúc rồi đây này." Cô gái nghe xong mấy lời đó cười khanh khách. "Anh Ly bảo anh sáng ngày đi họp cái kìa." "Khiếp, mấy ông họp hành kiểu gì, mỗi lần một khỏe. Nhà anh đêm qua xúc bỏ mẹ." "Mỗi tuần 3 lần tôi có cuộc họp quan trọng với các đại ca. Nói là họp nhưng chủ yếu là bàn chuyện làm ăn và ăn chơi. Chẳng qua thời gian này Ly Phong Lưu đang căng thẳng việc làm ăn do đụng chạm với 2 đại gia lớn khác. Vậy nên tắc kè bông và lão tướng được dịp xung ra trận mạc. Lại nói, dạo gần đây Ly Phong Lưu liên tục đưa gái đến cho tôi. Thầy nói, tôi sẽ sắp xếp cho cậu biết rõ mùi đời thì sau này mới vững vàng được. Lúc đó cũng lấy làm lạ, cái gì mà biết mùi đời thì sau này mới vững vàng. Nhưng tôi phí sức nghĩ nhiều làm gì, chuyện phong lưu ai mà chẳng thích. Đặc biệt như tôi, trai mới lớn bước chân vào giang hồ, lại nhớ tới đêm xưa ân ái cùng má nuôi, cảm giác đầu tiên mãi về sau vẫn không thể nào quên được. Vậy nên dục vọng bản thân tôi sớm không thể đè nén, đành nghe theo tiếng gọi của người anh em, cứ thế theo Ly đâm ngang gái Bắc. Lần đầu tiên cho tôi chơi gái, Thầy nhìn tôi dò xét rồi băn khoăn hỏi: "Này, bao lâu nay tôi vẫn để ý cậu, có phải trước khi gặp tôi cậu đã từng quan hệ rồi không?" Tôi nhớ lại đêm tiêu hồn cùng má nuôi, từng đường nét vóc dáng mê người đó trong ánh đèn mờ cũng không nhìn rõ. Nhưng chính vì không nhìn rõ mới càng trở nên đẹp tuyệt trần. Trong nhất thời ngớ ngẩn, nghĩ về người xưa, nét mặt đần độn hẳn ra. Lát sau, ý thức được Ly Phong Lưu đang nhìn chồng chọc, bèn xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Bỗng nghe giọng thầy, phút chốc thành lạnh lẽo: "Giỏi cho tắc kè, mau nói cho tôi biết, lúc đó có phải là cậu nằm ở thế bị động không?" Nói đến đây hình như giọng thầy nghiến lại rất ghê sợ. Lúc đó tôi không để ý nhiều về cái nghiến răng này, chỉ ngấm đi ngấm lại, xấu hổ không biết tính sao. Ai bảo thầy hỏi mấy câu quá nhạy cảm. Chuyện riêng tư với má nuôi, tôi ít khi nào dám nhắc lại trước mặt người khác. Vậy cho nên nghe Ly Phong Lưu hỏi vậy, chỉ biết ấp a ấp úng, hết gật đầu rồi lại lắc đầu. Quả nhiên nghe thầy nhạt nhẽo than: "Học trò Ly Phong Lưu mà nhắc tới gái lại đần thối cả mặt ra. Mất mặt quá. Đây là lần cuối cùng cậu được phép như thế này, biết chưa?" Cứ như vậy, sau một phen suy ngẫm, Ly Phong Lưu quyết định bổ túc về tình dục cho tôi. Gái cho rằng cách tán tỉnh gái trước đó đã hướng dẫn rồi, bây giờ chuyển tới công đoạn quan trọng nhất, làm cho đối tác chết đi sống lại trên giường. Để làm được điều này cần phải trải qua gian nan cực khổ, rèn luyện phấn đấu. Mà thời gian Ly Phong Lưu có hạn, thế là gái chỉ giảng dạy cho tôi sơ sài về lý thuyết của màn rào đầu, còn các tư thế truyền thống đến hiện đại hay cách bế tinh xuất tinh tùy ý, tôi sẽ phải trao đổi với người đẹp mà gái đã chọn. Thật may tắc kè bông này luôn được danh sư chỉ dạy. Thầy giáo tình dục của tôi chính là người đẹp nổi tiếng đất Hà Thành. Còn đang mừng rơn, đây là ước mơ của mọi thanh niên, thì Ly Phong Lưu đột ngột giáng xuống một câu trời long đất lở: "Nhưng mà nếu như vậy, mức độ hao mòn thân xác của người đẹp nổi tiếng này, ai sẽ gánh chịu đây?" "Hả?" Tắc kè bông bị câu nói vừa rồi làm cho ngây người. "Ý tôi là, cậu không phải người tình, không phải người yêu, càng không phải chồng, thế thì lấy lý do gì đụng vào người người ta?" "Nếu nói theo kiểu tình một đêm thì không đúng, vì cô ấy không hề thèm muốn cậu, cô ấy chỉ làm theo lời tôi. Nếu như vậy không phải quá bất công hay sao? Hơn nữa, cứ miễn cưỡng ngủ một đêm rồi, nhiều đêm khác thì sao? Kiểu nữ này cũng chưa chắc sung sướng mà còn phải ra sức dạy dỗ cậu đấy." "Vâng vâng vâng, thầy nói đúng." Tôi cẩn thận suy ngẫm lời thầy nói mà đổ cả mồ hôi hột. Hôm nay liên tục bị Ly làm cho hồ đồ rồi. Chuyện của cô gái kia thật là khó nghĩ. Bản thân mình đến với người ta chỉ đơn thuần vì học làm tình và ngưỡng mộ nhan sắc, chứ chả phải tình cảm chi hết. Vậy nên làm thế nào cho phải đây? "Như vậy theo đại ca phải làm thế nào ạ?" "À, em nghĩ ra rồi. Vậy thì chúng ta nhất định phải bồi thường cho người ta thỏa đáng." Cuối cùng cái đầu thông minh đã chịu nhả ra bài giải pháp hữu ích. "Chính xác." Ly Phong Lưu hài lòng hô, dường như gã chỉ chờ tôi nói ra câu này. Trong lòng tôi khấp khởi mừng vui, không tự chủ được nói: "Son phấn nước hoa trang sức, xem ra là vật ngoài thân. Quần áo hàng hiệu cũng vậy. Thứ duy nhất có giá trị thực sự chỉ có tiền." Ly Phong Lưu gật đầu: "Cậu đã hiểu ra được vấn đề rồi đấy. Vậy chúng ta sẽ phải bồi thường cô bằng tiền. Cô có đồng ý không ạ?" "Như vậy không phải là kiểu như làm tiền sao? Người con gái kia có cảm thấy bị xúc phạm không nhỉ?" Để giải đáp thắc mắc ngớ ngẩn này, thầy hiền từ nói: "Cô ấy sẽ nhận vì lòng thành của cậu. Quan trọng nhất cũng phải khéo léo dâng tiền nữa kia. Đó mới là nghệ thuật." Tôi ngẫm thấy đây là đạo lý hay, mà phàm là đạo lý thì đều đúng trong mọi trường hợp. Vậy nên sau khi đã thông tỏ tường tận rồi, mới sung sướng nghĩ đến mai sau thành tài, trở nên uy quyền và giàu có như người thầy đáng kính đây. Khi trò chuyện với tôi, trông thầy thật phong độ, khó ai có thể cưỡng lại. Cao giáo và bảnh bao, tôi hoài nghi nếu mình là phụ nữ, hẳn đã đổ theo gã rầm rập. Ly Phong Lưu có nụ cười tự tin, cái mũi cao quyền lực, từng cử chỉ điều bộ đều rất thản nhiên, như thể trên đời này không có chuyện gì nằm ngoài tầm tay gã. Từng cái nhấc tay nhấc chân đều biểu lộ phong thái hơn người, cả tướng đi tướng ngồi cũng gọn gẽ phong độ. Mỗi lời gã nói đều là một ma lực đối với tôi, vô cùng hấp dẫn, không thể chối từ. Vậy nên tuổi trẻ chưa đủ định lực, tôi đã bị gã 5 lần 7 lượt dụ dỗ mê hoặc, thành ra kẻ có mắt như mù. Ngay chính lúc này đây, Lý Phong Lưu nhẹ để lại một tiếng thở dài trầm lắng, nhưng tôi ngây thơ nào có để tâm đến. Những gì cậu vừa đúc kết được chính là cách mà mãi mãi dâm được sinh ra đấy thôi. Tiền, lại là tiền. Để được một bài học tình dục với kiểu nữ rất cần nhiều tiền. Thật may, trong thời gian đi theo Lý Phong Lưu làm ăn chia chác, cộng thêm các mối quan hệ đối tác bạn bè, tôi cũng dằn túi được chút ít, đủ cho buổi học đầu tiên. Người phụ nữ thứ hai bước vào đời tôi, dạy cho tôi tất cả chính là Thanh Vân Verdes. Cái tên nói lên tất cả, luôn thêm hai chữ Verdes vào sau nghệ danh, bởi chị ấy chính là huyền thoại trong số các huyền thoại. Chỉ là ở thời điểm này, tôi vẫn chưa biết chị ấy là gái bán dâm. Câu đầu tiên Thanh Vân nói với tôi tựa như một làn gió thoảng, khiến tôi ngây ngất túy lúy, liền đem tâm hồn nặng trĩu đá tảng của tôi đánh bay đi mất. Chị ấy có nụ cười hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ từ tốn. Học trò anh Ly nhỏ thế này à? Tài không đợi tuổi phải không? Nghe đến đó đã thấy mát mặt lan xuống đến tận cổ. Người đẹp đúng là người đẹp, cả lời nói cũng êm dịu dễ nghe. Mấy tiếng ngợi khen này thoải mái không kém chất giọng mềm mịn của má nuôi. Tắc kẻ bông tôi trịnh trọng đáp. Thưa chị, em không hề nhỏ đâu, lợi thế nằm ở tuổi trẻ đấy. Ôi, lại còn lý sự nữa kia. Chị bảo này, em học cái gì chứ đừng học miệng lưỡi trơn tru như Lý Phong Lưu nhá. Kiểu nữ quý phái ở trước mặt thoải mái xã giao cùng tôi, cũng không quên chêm vào đôi bài ba câu châm chọc hay đá xéo ngang. Câu chuyện tình dục nhằm ở mục đích thư giãn đôi bên và gợi cảm hứng. Chuyện tiếp sau diễn biến thật nồng nàn. Chúng tôi như người dạo chơi trên thuyền, theo từng bước đâu ra đấy, chứ chẳng phải phi vào phành phạch như kẻ không hiểu chuyện. Lúc đó nào có biết đang ân ái cùng tôi là Verdes, hay còn gọi là gái bán dâm chuyên nghiệp. Từng đường nét cử chỉ đến diện mạo bên ngoài đều hết sức quyền quý, kiêu sa kê mà. Thành Vân Verdes nổi tiếng với nụ cười gợi tình. Khi hướng dẫn tôi từng màn, từng chiêu, chị đều nhếch môi cười như thể đó là một thương hiệu, rồi giữ vai tôi ngẩng mặt, ý đồ bảo tôi hãy hôn môi chị. Dĩ nhiên, tắc kẻ bông răm rắp làm theo. Tiếp sau đó là chiêu thứ hai, chị già lưới từ cổ xuống ngực, lại hôn, lại già, rồi đánh đầu lưới theo chiều kim đồng hồ trên ngực ngày một nhanh, rồi kết thúc bất ngờ phần rốn. Còn đang mê đắm với cảm giác mới lạ, thì kiều nữ kia tiếp tục tấn công vùng xương hông, chỗ đầu xương sườn nhô ra là một bộ vị rất mẫn cảm. Tôi dễ dàng chết đi sống lại vì bị chị ấn mạnh lưới vào đó, hết già rồi lại già. Tôi phải nhấc mông sang hướng khác, chân co lên, cảm giác không biết nên gọi là sướng hay là khó chịu. Về sau tôi mới làm quen được với tuyệt chiêu già hông, cảm thấy rất thích thú. Thế là chiêu này liền trở thành món đặc sản để truyền lại cho các cô em, tạo nên danh tiếng của gái nhà tắc kẻ bông. Cứ như vậy, Thanh Vân Verdes lẳng lặng quăng tôi lên mây, trồi lên hụp xuống không biết bao nhiêu lần. Đường lối của chị lợi hại chết người, chắc hẳn đã tống tiễn biết bao nhiêu cao thủ trước đây rồi. Đến khi tôi kịp nhận ra cái lưỡi trơn tru đang thám thính xuống phần thân dưới, giật mình nhận ra chiếc khăn tắm đã buông rơi từ lúc nào. Chị còn nhiều trò vui hơn nữa cơ. Bất ngờ Thanh Vân cắn nhẹ vào phần dưới xương hông, khiến tôi giật nảy người, da gà nổi khắp. Lúc này vừa sướng đến tột đỉnh, vừa hoảng hốt la lên. Mới đó nó ra chất nhờn già cứng. Thanh Vân nhìn tôi cười khúc khích, một tay chị vân vê đùi non vuốt lên vuốt xuống, tay còn lại xoa đều trên ngực tôi. Lúc này đây tôi phải cố gắng o bê công lực lắm mới miễn cưỡng không xuất tình trước mặt người đẹp. Nhưng công việc làm ăn của Verdes huyền thoại đâu phải chuyện trẻ con. Chờ đến khi Thanh Vân đá lưỡi xuống dưới thì tôi đã ngã ngựa, ngoài quan oải rồi. Vậy đấy, lần đầu tiên nhập học coi như thất bại thảm hại. Cũng may Thanh Vân Verdes hết sức tế nhị, chỉ cười nhỏ nhẹ. Còn trẻ, lại chưa có kinh nghiệm, như thế này là giỏi rồi. Nhưng lần tiếp theo phải cố gắng tồn tại đến công đoạn busy, biết chưa? Chuyện tiếp theo đó diễn ra thật có hậu. Tắc kẻ bông tôi cũng thầm kêu may mắn không thôi. Chuyện là Thanh Vân đồng ý dành cho tôi thêm 1 giờ đồng hồ thời gian bổ túc, vì trước đó kết thúc quá chóng vánh. Đến lần thứ hai, dĩ nhiên có tiến bộ. Thanh Vân cứ thế, đều đều truyền dạy cho người tình kiêm học trò tắc kẻ bông những bài học về sau này giúp ích to lớn cho tôi trong từng bước đường sự nghiệp. Trong năm đó, ông trời đối xử với tôi không tệ. Đáng lý ra mỗi tháng tôi chỉ gặp Thanh Vân Verdes một lần, nhưng có thời điểm gặp đến 2-3 lần, chủ yếu do quá nhớ nhung người đẹp. Thanh Vân có giọng nói và cử chỉ lúc làm tình hao hao má nuôi. Tất nhiên về nhan sắc vẫn kém một bậc, nhưng kinh nghiệm so với má càng thêm thành thục. Vậy nên tôi cứ muốn gặp chị mãi không dứt ra được. Ly Phong Lưu thấy vậy chỉ âm thầm cười. Gã hiểu tâm lý tôi nên ra tay rất thẳng phóng. Cô này không phải dễ thỉnh về đâu. Nhưng ai bảo cậu là anh em kết nghĩa của tôi. Vậy đi tăng thêm một tháng 2 lần để gặp người đẹp. Thật hả được ca? Tắc kẻ bông tôi vui sướng đến phát rồ rồi. Anh Ly, từ nay anh sai đâu em xin đánh đó. Lúc này đây đâu có ý thức được mình vừa bị thầy kéo chân vào thế giới của gã sâu thêm một bước. Cứ như vậy công việc của tôi thật là nhàn hạ. Chỉ việc phụ việc vặt giúp thầy, chủ yếu là ăn nhậu chiêu đáo khách sao cho tốt. Thi thoảng phát sinh thêm sự tình nghiêm trọng mới động dao động búa cùng lão tướng. Trong thời gian này tôi chưa hiểu thầy sẽ truyền dạy nghề gì, nhưng ngầm đoán rằng thầy sẽ để tôi tiếp quản một quán bar nào đó, hoặc may mắn hơn là làm quản lý của các người mẫu xung quanh gã. Biết đâu được, thầy muốn biến tôi trở thành cao thủ làm tình. Tắc kẻ bông không phụ ơn thầy, đã làm vô cùng xuất sắc. Duy chỉ có điều hơi biến thái, đó là những lần về sau thỉnh thoảng đích thân Ly Phong Lưu hạ cố kiểm tra tôi. Một phòng 3 người, tôi và Thanh Vân Verdes biểu diễn màn này sang màn khác trong sự chứng kiến của thầy. Ly Phong Lưu nghiêm chỉnh ngồi nghiêm trên ghế bành đốt thuốc, dáng điệu thầy như một pho tượng bất động, song song thấu hiểu mọi mặt thế gian. Phong thái tôi trong màn doggy chưa được dễ coi, thầy bèn ngăn tôi lại nghiêm khắc hướng dẫn. Tôi chưa đủ lửa nóng trong tình dục, Ly bảo tôi giật đuôi tóc phát mạnh vào người Thanh Vân như phi ngựa cho thêm phần hưng phấn. Nhưng loại việc hơi bạo lực này tôi không nguyện ý làm theo, chẳng qua nể sợ thầy nên miễn cưỡng đắc tội với người đẹp đó thôi. Màn phi ngựa này cũng làm Thanh Vân đau ê ẩm, vì thế chỉ có mặt thầy chúng tôi mới diễn động tác thô thiển trên. Tài nghệ học được từ Thanh Vân Verdes, tôi đem tất cả kiến thức đó chinh phục mọi cô gái dưới trứng Ly. Ân ân ái ái triển miên đêm này qua đêm khác. Cuối tháng Thanh Vân và thầy kiểm duyệt rất lấy làm hài lòng. Một hôm nọ, cả thể xác lẫn tâm lý đều đạt tới cực điểm. Tôi vùng vẫy một đêm thỏa thích với 3 cô gái tại nhà thầy. Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong xuôi, có một cô rất đẹp, ăn bận sang trọng, thản nhiên nghe điện thoại. Alo, anh đến chưa? Em ra ngay nhá. Không được, không được. Hôm nay phải đi shopping trước. Em ghiền cái đầm quá rồi. Có đầm rồi, mấy cũng chiều. Cô ả vừa gác máy, mấy cô bên cạnh hất hàm hỏi. Láo nào đấy? Cô kia đáp. Láo hôm nọ, hình như là cái láo boa sộp xong rồi đeo bám tao mãi ấy. Hôm ấy được bao nhiêu? 1 củ. Trời, thực ra đâu cần tặng đồ này. Mày làm gái mà, cứ bỏ tiền ra là xong. Tao chưa thấy ai ngu như láo. Ôi trời, bởi vì tao đẹp, gái cũng có phân biệt trên dưới đó nhá. Nói rồi quay sang nháy mắt nũng nỉu với tôi. Anh tắc kè, em có đẹp không? Đố anh em đi bao nhiêu đấy? Mắt tôi tối sầm lại trong nhất thời chẳng nhìn thấy một thứ chi hết. Ly Phong Lưu bảo gã kiếm tiền trên 3 lĩnh vực: mại dâm, cho vay, dịch vụ. Xui xẻo làm sao tôi được thầy truyền nghề mại dâm. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập 8 của bộ truyện Bản chất của đĩ quyển 2, truyện của tác giả Hai Mặt, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và ấn nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện tiếp theo.